Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Duyên tình một mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong căn phòng của Dương Uyển Di lúc này, thợ trang điểm cũng đã có mặt bên cạnh ả. Rất nhanh qua những bàn tay chuyên nghiệp, Dương Uyển Di trở thành một tân nương xinh đẹp nhất hôm nay. Ả đi lại phía giá treo hỷ phục, nhìn nó mà lên tiếng. Doãn tiểu thư, mặc giúp tôi. Cô tiến lại phía Uyển Di, trên gương mặt vẫn lưu lại nét điềm tĩnh. Cẩn thận lấy xuống bộ hỷ phục mà thay lên người ả. Mỗi một chiếc cúc áo đều là tự tay cô cải lại, như đem chính tâm tư của mình ngày càng khóa chặt. Khi xong xuôi, Dương Uyển Di quay sang nhìn cô mà nói với thợ trang điểm. Sửa soạn cho cô ấy một chút. Nghe vậy Giai Kỳ mới lên tiếng. Không cần đâu. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi. Tôi không muốn phù dâu của mình lại có gương mặt nhợt nhạt, thiếu sắc như oan hồn vậy. Giai Kỳ nghe vậy mà nhìn lại mình qua gương. Thật ra Uyển Di nói đúng, gương mặt cô trắng bệch chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng cả. Cô khẽ cười nhạt, thật không nghĩ rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi vừa qua lại biến thân cô trở nên tiểu tụy như có bệnh trong người vậy. Doãn Giai Kỳ tự điểm cho mình một chút phấn hồng, chọn một màu son nhẹ màu nhất mà quay lại nói. Có chút sắc là được rồi, không thể nổi trội hơn tân nương. Cùng lúc đấy, một người phụ nữ bước vào bên trong lên tiếng hỏi. Đã xong chưa? Sắp đến giờ rồi. Uyển Di khẽ gật đầu một cái. Khi ấy Doãn Giai Kỳ cũng đem khăn voan đỏ bước tới, đội nó xuống đầu của tân nương. Sau đấy tất cả trở ra ngoài. Chỉ mình Dương Uyển Di ở lại trong phòng. Với cương vị là một phù dâu, Giai Kỳ đứng đợi ở ngoài cửa. Cô đã nghe thấy được tiếng đế giày của ai đó dẫm lên từng bậc cầu thang, mỗi lúc một rõ dần, rồi từ nơi đấy thân ảnh cao lớn của người đàn ông cũng xuất hiện. Nghiêm Quân Hạo một thân tây trang, trên tay cầm bó hoa cưới bước đến, bọn họ không hẹn mà cùng giao nhau ánh mắt. Doãn Giai Kỳ vẫn còn nhớ lúc trước khi cô lựa âu phục cho anh, Quân Hạo nói không bao giờ mặc màu đỏ, nhưng cô lại thấy nó rất hợp với anh, vốn còn nghĩ trong cái ngày như hôm nay sẽ được nhìn thấy anh trong hỷ phục đỏ. Nhưng không ngờ Nghiêm Quân Hạo vẫn chỉ chọn cho mình một tây trang màu đen tuyền như thường ngày. Xem ra sau này màu đấy có hợp hay không hợp cũng không còn là chuyện của cô nữa. Doãn Giai Kỳ xoay người đi đến mở cửa phòng rồi lui lại nhường đường cho anh. Nghiêm Quân Hạo ngay từ khoảnh khắc đầu chạm mặt Giai Kỳ, ánh mắt anh hoàn toàn không rời khỏi cô. Cảm thấy hai vết đạn của ngày hôm đó như muốn lở loét ra. Mặc dù hôm qua Triệu Đình Phiên kiểm tra đã nói nó đang dần lành lại rồi, vậy mà giờ lại thấy cơn đau từ đấy lan ra khắp từng tế bào, cho đến khi một người phụ nữ lên tiếng nhắc nhẹ. Sắp trễ giờ rồi, hãy mau vào đón tân nương đi. Giai Kỳ đứng ngay đấy vẫn cảm nhận được cái nhìn của anh như đang sâu xé nội tâm mình. Cô không dám nhìn lên, cũng không muốn nhìn lên, chỉ để tầm mắt tránh ra khỏi người đàn ông này. Không lâu sau đó, đế giày cũng vang lên. Nghiêm Quân Hạo bước vào bên trong phòng, cũng rất nhanh đã quay trở ra, cùng với tân nương khoác tay nhau. Một phù dâu như cô, an phận bước theo phía sau cùng đôi phu thê trở xuống lầu. Cha mẹ của Dương Uyển Di hôm nay đã có mặt ở đây, ngồi ở bàn trà đợi nhận hai ly trà từ Quân Hạo và Uyển Di dâng lên, rồi trao gửi quà mừng. Sau đó tân nương cũng được đưa ra khỏi nhà. Đi theo chỉ có một phù dâu mặc một chiếc váy màu tím nhã nhặn. So với hỷ phục đỏ rực rỡ của Dương Uyển Di thì nó hoàn toàn mờ nhạt. Chỉ là không hiểu sao Doãn Giai Kỳ đứng chung với đôi phu thê này lại vẫn trở thành sự chú ý của những vị khách có mặt ở đây. Cô vẫn rất xinh đẹp, cho dù chỉ phấn má hồng, son môi nhạt, một chiếc váy màu tím nhưng lại làm xao xuyến cả chúng sinh. Đoạn ngang qua gốc cây anh đào, một cơn gió thổi đến làm lay động những cánh hoa. Từng bông hoa anh đào lìa khỏi cành, theo chiều gió bay rũ xuống, vây lấy cô rồi thổi đến chân của người phía trước. Ngày hôm đó cô từng ở dưới gốc cây anh đào này, nghĩ rằng có thể gả cho anh, thì dù chỉ là mặc một bộ quần áo vải, cô cũng cam lòng. Hôm nay Nghiêm Lâu trên dưới đều sang lụa đỏ, chữ hì dán đầy cả lối đi. Ít nhất là cô được mặc một chiếc váy có màu mình thích, chứ không phải là một bộ quần áo vải tầm thường. Còn anh chính là tân lang như ý, đi bên cạnh tân nương không phải là cô. Quân Hạo, ít nhất thì em cũng đã được biết tên anh, được nghe anh nói những lời yêu thương, từng được cùng anh ăn chung một đũa, từng được cùng anh ngủ chung một giường, từng tỉnh dậy được nhìn thấy anh đầu tiên, chúng ta cũng từng có đêm ân ái. Hôm nay lụa đỏ, chữ hỉ giấy, vậy là đời này của em xem như cũng được gả cho anh rồi. Hai chữ xem như mà cô nghĩ đấy, vừa mãn nguyện lại cũng vừa tiếc nuối. Là giấc mơ mong thành sự thật, lại cũng là sự thật mong chỉ là giấc mơ. Đoàng đoàng, tiếng pháo giấy nổ vang giòn giã bên tai. Từ biệt viện của Dương Hồng Diệp đi đến khu nhà chính, mặc dù là không quá xa, nhưng Giai Kỳ lại không nghĩ nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Uyển Di bước qua một chậu lửa nhỏ đặt ở khoảng sân trước nhà, sau đó mới đi thẳng vào trong. Hôm nay Doãn Giai Kỳ mới được gặp Nghiêm lão gia. Ông ngồi ở vị trí ghế chính giữa, bên cạnh là Dương Hồng Diệp. Nghiêm Vĩnh Nam vẫn rất phong độ trong một bộ đồ Âu trung niên, chỉ là thần sắc của ông không được như người bình thường, trong ánh mắt cứ thơ thẩn nhìn hết bên này qua bên khác, dường như chẳng một lần để ý đến đôi phu thê đang tiến vào. Doãn Giai Kỳ lựa chọn cho mình vị trí ở một bên hàng khách mời, khoảng cách cũng không quá xa với tân nương. Nghiêm Giang Oánh đứng bên cạnh ghế của Nghiêm lão gia, hôm nay cũng chính là chủ hôn cho đôi trẻ. Bà nhìn đến họ, giọng nói dõng dạc: "Nhất bái thiên địa." Sau lời đấy, Nghiêm Quân Hạo cùng với Dương Uyển Di quay ra phía ngoài cúi người bái. Một bái của họ với trời đất lại khiến Doãn Giai Kỳ cảm thấy bầu khí thở này không còn dành cho mình nữa. Lồng ngực của cô bị đè nén lại, hô hấp có phần trở nên khó khăn, khiến đầu óc cảm thấy choáng váng nhẹ. Nhị bái Cao Đường. Quân Hạo cùng Uyển Di hướng đến Nghiêm lão gia cùng Dương Hồng Diệp, mà khi ấy Nghiêm lão gia vẫn còn chẳng đoái hoài đến, cứ nhìn đông tây như đang tìm gì đó. Nghiêm Giang Oánh lúc này lại cúi người vỗ nhẹ lên vai ông, thì thầm gì đó mà chỉ về hướng của Quân Hạo và Uyển Di. Rất nhanh sau đó, Nghiêm lão gia cũng nhìn đến họ, cả hai cúi đầu bái. Một bái của họ với cha mẹ, từ đây cô và anh chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Phu thê giao bái. Nghiêm Quân Hạo cùng Dương Uyển Di quay vào đối diện nhau. Vị trí và tầm nhìn của anh lúc này hoàn toàn không để Uyển Di trong mắt, mà nhìn thẳng đến người con gái đứng sau ả ta. Doãn Giai Kỳ đối diện với anh, cái nhìn của Nghiêm Quân Hạo càng khiến trái tim cô co bóp mạnh. Một cơn đau thấu buốt đến tận óc khiến Giai Kỳ nhíu nhẹ hàng lông mày. Cô nhìn thấy Dương Uyển Di khẽ cúi gập người lại, mà kỳ lạ cả cơ thể của cô cũng đổ dần xuống. Vạn vật trước mắt quay vòng vòng, sau đó liền rơi vào một bóng đen tối tăm. Trước khi đôi mắt nhắm lại, vẫn còn kịp nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo đã lao đến đỡ lấy cô, bên tai hỗn tạp âm thanh nhốn nháo rồi mất đi ý thức. Khi ấy Nghiêm lão già dường như bị điều gì đó kích động, trong miệng ông không ngừng lẩm bẩm một cái tên: Tuyết Kiều, Tuyết Kiều. Sau đó Nghiêm lão già đứng bật dậy, chạy lao đến phía Dương Uyển Di túm lấy ả gắt gao: Tuyết Kiều, em không được lấy hắn, em phải gả cho ta. Dương Uyển Di kinh sợ hét toáng lên, khăn đỏ che mặt cũng bị hắt ra. Dương Hồng Diệp phải vội chạy đến che chắn cho ả. Nghiêm Giang Oánh cũng đi tới kéo Nghiêm lão gia mà lớn tiếng: Người đâu, mau đưa lão gia về biệt viện nghỉ ngơi. Mọi thứ hỗn loạn, hôn lễ cũng trở nên dở dang, vốn chỉ còn một bái nữa là kết thúc. Dương Uyển Di lo lắng giáo giác nhìn quanh, chỉ kịp thấy bóng lưng của Nghiêm Quân Hạo đang bế bồng Giai Kỳ vội vàng rời đi. Đôi mắt của ả đỏ ngầu như màu của hỷ phục nhưng lại chứa sự thê lương. Quân Hạo, đừng ép em, được không? Tại nhà vườn, Doãn Giai Kỳ nằm trên giường với thần sắc đang dần tệ đi. Phương Minh Trạch khi ấy vội vàng nhét vào miệng cô một viên thuốc. Doãn Quốc Ấn đứng ở bên cạnh, lo lắng đến độ quan sát sắc thái của cô mà không chớp mắt. Sau một hồi thấy không khá hơn mà nhìn hắn hỏi, sao vẫn chưa tỉnh? Hắn tiếp tục lấy thêm một viên thuốc nhét vào miệng cô rồi lại thêm viên nữa. Doãn Quốc Ấn thấy vậy liền túm hắn kéo mạnh ra. Phương Minh Trạch, rốt cuộc là làm sao? Khi ấy Triệu Đình Phiên từ ngoài vội vàng đi vào. Anh ta gạt hai người họ ra mà tiến đến kiểm tra sơ bộ cho cô. Sau đó lại giật lấy lọ thuốc trong tay Minh Trạch đổ ra. Đình Phiên lấy một viên đưa lên mũi người, đánh giá một hồi mà nói, đây không phải là thuốc giải, chỉ là một loại thảo dược giúp thư giãn thần kinh thôi. Phương Minh Trạch nghe vậy bàng hoàng đến mức lảo đảo lùi lại. Không thể nào. Doãn Quốc Ấn khi ấy lao đến túm lấy cổ hắn, trừng mắt lên. Phương Minh Trạch, anh giải thích thế nào đây, thuốc giải đâu? Cô ta nói đó là thuốc giải. Quốc Ấn nhịn không được đấm vào mặt hắn một cái. Cậu ta định lao đến tiếp thì Đình Phiên liền túm lại. Được rồi, trước mắt đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi sẽ tìm xem có phương án giải độc nào không, hoặc là tạm thời ngăn chặn độc phát tán ra. Yên tâm đi, Quân Hạo đã nói tôi rồi, vấn đề thuốc giải cậu ấy sẽ giải quyết. Quốc Ấn nghe vậy chỉ có thể thuận theo. Cậu ta vội vàng quay người lại, bế bổng cô lên rồi trở ra ngoài cùng với Đình Phiên. Mà Phương Minh Trạch khi ấy vẫn còn hoảng loạn, ngồi trên sàn lẩm bẩm, không thể nào, đó là thuốc giải. Sau đó hắn cũng lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài. Thời điểm ấy Nghiêm Quân Hạo quay trở về Nghiêm Lâu, tàn dư của sự hỗn loạn vẫn còn ngổn ngang ở trong gian nhà chính. Anh bỏ qua những thứ đấy đi thẳng lên lầu, bước đến căn phòng có dán chữ hỷ trên cánh cửa mà đẩy cửa bước vào. Không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm, Dương Uyển Di ngồi bên mép giường trên đầu vẫn trùm khăn đỏ. À, nghe tiếng động không cần nhìn cũng biết là ai mà lên tiếng. Quân Hạo, anh về rồi, em vẫn đang đợi anh vén khăn. Nghiêm Quân Hạo từng bước tiến lại, không nấn ná một giây nào, túm vào khăn trùm đầu mà giật nó ra quăng xuống sàn. Dương Uyển Di, thuốc giải đâu? À mỉm cười dường như không để tâm đến câu hỏi, mà đứng dậy đi lại phía bàn đã được chuẩn bị rượu hợp cần. Uyển Di tự mình rót ra hai ly, rồi đem lại đưa cho anh. Nghi thức không thể thiếu một cái nào. Quân Hạo, chúng ta phải uống rượu hợp cẩn đã. Dương Uyển Di, trước khi tôi còn dùng lời nói thì cô nên tỉnh ngộ đi. À, sau đó tự mình nhét ly rượu vào tay anh, rồi cũng tự vòng tay qua tay anh mà đưa rượu lên miệng mình uống cạn, nói, nếu anh muốn lấy thuốc giải thì uống ly rượu đó đi. Nghiêm Quân Hạo không khiêm nhường được nữa, đem ly rượu hất thẳng xuống sàn. Rất nhanh thôi, cô cũng không cố chấp được nữa đâu, vậy nên khi tôi còn giữ tình nghĩa thì tự lấy nó ra. Dương Uyển Di nghe vậy bật cười thành tiếng. À, xoay người đi lại đặt ly rượu xuống bàn. Sao, anh định lấy Dương ra để uy hiếp em? Quân Hạo nghe ả nói thế khẽ nhíu mày. Mà Uyển Di cũng quay lại đối diện với anh. Em đã sớm biết anh lên kế hoạch với Dương gia rồi. Khương Triệt là thân tín của anh, nhưng từ hôm cùng với Nghiêm cô cô đến Dương gia đưa sinh lễ thì không thấy hắn quay về. Nếu đoán không nhầm thì hắn lợi dụng chuyện đó để nán lại điều tra, lấy bằng chứng ở Dương gia. Thân là Tam tiểu thư, em biết ba mình đã làm gì. Thời điểm ba mẹ đến đây là thời điểm thích hợp cho anh triển khai kế hoạch. Em đoán sớm muộn anh cũng sẽ tìm được kết quả như mong muốn. Nhưng Quân Hạo, anh biết không, vì để gả cho anh, em cố chấp gạt qua mọi thứ. Giờ anh nghĩ có thể lôi Dương gia ra để ép buộc em sao? Nghiêm Quân Hạo bước tới túm lấy bả vai ả kéo lại. Dương Uyển Di, cho dù cô không đưa, tôi không tin người nhà họ Dương lại không biết. Chẳng phải anh đã có kết quả rồi sao? Bọn họ mà biết thì hà tất gì anh chịu đi đến bước này với em. Dương Uyển Di. Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo đỏ ngầu trừng lên nhìn ả, mà ả thì vẫn điềm tĩnh đưa tay lên muốn cởi cúc áo của anh. Quân Hạo, rượu hợp cẩn đã uống rồi thì chúng ta động phòng. Sau đó em sẽ đưa thuốc giải cho anh. Quân Hạo hắt mạnh ả ra. Đừng mơ, tôi phụ cô ấy một lần, có chết cũng không phụ lần hai. Ánh mắt ả đỏ bừng lên, Dương Uyển Di cười hắt ra một tiếng. À đã đi đến nước này mà vẫn không thể có được anh. Thật đáng cười biết bao. Được, nếu anh muốn chết vì nó, thì em cho anh cơ hội. Nói rồi à lấy trong người ra một lọ sứ đặt xuống bàn mà nói. Trong này là độc em điều chế. Nó vốn không có thuốc giải. Anh có thể lựa chọn uống nó hoặc cùng em động phòng để lấy thuốc giải cho cô ta. Nghiêm Quân Hạo khẽ nheo ánh mắt lại. Dương Uyển Di, cô xảo trá không đáng tin cậy. À nghe những lời đó trong lòng như đã đổ bể, cười hắt sang một tiếng rồi nhìn thẳng đến mặt anh mà nói. Chỉ cần anh chọn thuốc giải em nhất định đưa. Dương Uyển Di lập lời thề nếu làm trái tự mình kết liễu tại đây. Anh nhìn ả cho dù không thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, nhưng vì là sinh mạng của cô, dù chỉ đáng tin đến 1%, anh cũng phải thử. Quân Hạo bước đến phía ả, khoảng cách rút ngắn lại, nhưng giây sau anh đã cầm lọ sứ lên mở ra rồi đưa lên miệng uống. Hành động nhanh đến mức Dương Uyển Di không kịp với lại mà sửng sốt. Quân Hạo, anh ném lọ sứ sang một bên, cảm nhận được thứ chất lỏng đó chảy xuống như thiêu đốt cổ họng, mà nhìn ả gằn lên. Thuốc giải. Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của ả, dòng lệ đã trượt dài xuống. Nghiêm Quân Hạo, anh thả chết cũng không muốn đụng vào em. Anh không bận tâm lời ả, cơ thể lúc này như phát tác từng cơn đau ở trong mỗi tế bào. Nghiêm Quân Hạo một lần nữa quát lên. Thuốc giải đâu? Dương Uyển Di bật cười, kèm theo là nước mắt ồ ạt chảy ra. Ả đưa tay lên tháo chiếc hoa tai có hình giọt lệ của mình xuống. Sau đó đặt vào tay của anh. Cô ta thật sự đáng để anh làm vậy sao? Nghiêm Quân Hạo không nói gì, nắm chặt chiếc hoa tai ấy ở trong tay mà quay người rời đi. Dương Uyển Di đứng ở trong căn phòng. Tiếng cười của ả từ nhỏ mà trở nên lớn dần, sau đó không còn phân biệt rõ rốt cuộc là ả đang cười hay là đang khóc nữa. Quân Hạo lái xe chạy vội đến bệnh viện, đem chiếc hoa tai của ả lấy ra. Giọt lệ được thiết kế rỗng ruột, khi tách ra liền phát hiện một viên thuốc được cất giấu trong đấy. Quân Hạo liền đưa nó cho Triệu Đình Phiên. Anh ta đưa lên mũi ngửi qua một lượt, sau đó cũng liền nhét vào miệng của cô mà nói. Mặc dù chưa xác định được là loại độc dược gì, nhưng có vẻ là thuốc giải thật. Tôi ngửi thấy có một số mùi thảo dược thường dùng để trị độc. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo bỗng ho lên một cơn, sau đó từ miệng anh huyết thổ cả ra lòng bàn tay. Triệu Đình Phiên và cả Quốc Ấn hốt hoảng chạy lại đỡ anh. Quân Hạo, cậu làm sao thế? Cảm nhận bên trong cơ thể đang đau như bị côn trùng cắn, Nghiêm Quân Hạo khẽ cau mày lại, vẫn cố gắng gượng mà nói. Quốc Ấn ở lại với chị cậu, nếu Giai Kỳ tỉnh lại cũng đừng nói với cô ấy chuyện gì xảy ra. Đình Phiên, đưa tôi sang phòng khác, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Triệu Đình Phiên vội vàng gật đầu, sau đó cũng liền đỡ lấy Nghiêm Quân Hạo rời đi. Tại Nghiêm Lâu, Dương Uyển Di vẫn trong hỷ phục đỏ, đưa mắt nhìn một lượt tất cả những gì còn đọng lại ở nơi này. Khăn lụa đỏ, chữ hỷ dán, phòng tân hôn, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là người không ở đây, tâm người cũng không ở đây. Ả đứng giữa khoảng không nơi ả và anh vừa mới bái đường, bản thân như đứng trên một bàn xoay tròn. Bờ môi tô thẫm son đỏ khẽ mỉm cười, nhưng nét cười chứa đựng cả hàng vạn nỗi đau tâm tư. Nơi khóe mắt hàng lệ trượt dài xuống, trao người một chân tình tựa ngọc lục bảo, để đổi lại một đời tựa bỉ ngạn hoa. Ả bật cười lớn, tiếng cười nghe não nề và ai oán, khiến người ta cảm thấy u uất tận cùng. Khi ấy Dương Hồng Diệp vội đi đến túm lấy ả mà kéo lại. Uyển Di, cô nghe nói Dương gia xảy ra chuyện rồi. Cha mẹ con đã lên đường trở về. Mọi chuyện trùng hợp thế này, liệu có phải Quân Hạo đã tính toán gì không? À dường như không để lời tai của bà ta, vẫn cứ cười như điên như dại. Dương Hồng Diệp nhẫn nại không được mà lay mạnh ả gắt lên. Dương Uyển Di, à lúc này mới thu lại nụ cười mà quay sang nhìn bà ta. Cô, rốt cuộc con không xứng chỗ nào, mà cả một Dương gia cũng không thể đổi được một hôn lễ. Dương Hồng Diệp nghe vậy trở nên sửng sốt, ánh mắt bà ta đỏ hoe. Không lâu sau đó liền vung tay lên tát vào mặt Uyển Di một cái mà nói, tại sao con có thể trở nên như thế hả? Nữ nhân của Dương gia sao lại có thể ngu xuẩn như vậy hả? Uyển Di bị cái tát của Dương Hồng Diệp đánh cho tỉnh táo, mà khi ấy bà ta lại tiếp tục nói: trên đời này chỉ có vì lợi ích bản thân mới không từ tất cả mọi cách để đạt được, chứ không phải vì đàn ông mà bất chấp tất cả để có được. Nữ nhân của Dương gia chỉ có dùng đàn ông để leo lên, chứ không phải dựa vào đàn ông để rồi bị dẫm đạp xuống. Tình yêu là cái thá gì mà để con bất chấp hết cả an nguy của Dương gia như vậy. À hốt hoảng nhìn sang bà: cô, giờ con phải về Dương gia. Có lẽ trong sách cổ của tổ tiên sẽ có ghi lại phương thuốc để giải độc, con phải về tìm ra được nó. Nói xong một câu như vậy, à liền vội quay người chạy ra ngoài. Mà Dương Hồng Diệp đứng đấy còn không hiểu Uyển Di nói gì, chỉ có thể bất lực mà thở mạnh. Lúc này Nghiêm Sang Oánh cũng bước vào, hướng thẳng đến bà ta mà nói: đại tẩu không thể trách Dương tiểu thư được, có trách thì phải trách bản thân mình đã chọn sai. Dương Hồng Diệp nghe vậy lại tỏ ra như không hiểu. Tiểu cô có ý gì? Muốn chọn người trong bàn cờ của kỳ giả thì phải chọn người không dính đến chữ tình mới nắm chắc. Phàm trên đời này mọi sự mất lý trí đều liên quan đến tình, vậy nên chỉ không dính dáng thì họ mới nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tiếc là nữ nhân trong thiên hạ này mấy ai được lòng dạ cứng rắn như đại tẩu đây. Có điều đại tẩu là người chưa trải qua cái gọi là tình yêu, vậy nên mới xem thường cái tình của Dương tiểu thư mà chọn cô ta làm quân cờ. Giờ thì gậy ông lại đập lưng ông. Nghiêm Sang Oánh cười một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Lời của Nghiêm cô lại giống như dao đâm thẳng vào một góc khuất trong lòng bà ta. Dương Hồng Diệp bước chân vào Nghiêm lâu, cùng với Nghiêm lão gia sinh cho ông ta một đứa con trai. Đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, bà ta lại không có cái gọi là tình yêu. Ngay cả vào lúc Nghiêm Vĩnh Nam thần trí hồ đồ, trong miệng ông cũng chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: Hàn Tuyết Kiều. Rốt cuộc là trong lòng bà ta không có, hay là luôn ép buộc mình là không được có? Dương Hồng Diệp bật cười, ánh mắt đỏ ngầu lên. Tình yêu sao? Nữ nhân của Dương gia mới chính là không cần thứ đó. Khi ấy ở bên ngoài cổng Nghiêm lâu, xe của Phương Minh Trạch dừng lại. Hắn bước xuống vừa lúc bắt gặp Dương Uyển Di đi ra, mà chạy tới túm lấy ả. Dương Uyển Di, cô dám lừa tôi? À, trong lòng bây giờ chỉ một mực để ý đến việc tìm ra phương thuốc giải độc cho Quân Hạo, hoàn toàn không để tâm đến hắn mà gạt ra. Phương Minh Trạch, giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với anh, tránh ra đi. Minh Trạch giữ lấy à? Thuốc giải đâu? Thuốc giải gì? Chẳng phải tôi đưa anh rồi sao? Hắn nổi điên lên, đưa tay bóp thắt lấy cổ à. Dương Uyển Di, tôi không có kiên nhẫn đâu. Hô hấp bị chặn ngang khiến sắc mặt à cũng tái đi. Dương Uyển Di vẫn cố hướng ánh mắt xem thường nhìn đến hắn. Giờ anh mới lo chạy đến chỗ tôi tìm thuốc giải sao? Nghiêm Quân Hạo đã lấy nó đi trước rồi. Minh Trạch, anh đúng là vô dụng. Giữ bên người bao lâu như vậy mà đến bây giờ mới biết nó là thuốc giả. Tôi còn nghĩ anh yêu cô ta đến mức đã sớm cho cô ta thuốc giải rồi. Thật không ngờ phải đợi đến khi cô ta đến gần với cánh cửa tử thần rồi mới ngộ ra. Đối với người mà bản thân yêu thích mà còn nhẫn tâm như vậy, bảo sao anh mãi mãi cũng không thắng được Quân Hạo. Lời nói của ả như đánh vào cái u nhọt không thể nào cắt bỏ trong lòng của hắn. Cái dáng vẻ dọa người vừa rồi lập tức bị thay thế bằng một sự lo lắng sợ hãi. Hắn buông ả ra, sau đấy lại thẫn thờ quay trở vào xe mà lái rời khỏi nơi đó. Ngày hôm sau, bệnh viện tỉnh D, trong căn phòng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc thẳng vào khoang mũi, kích thích tiềm thức của Doãn Giai Kỳ tỉnh lại. Cô khẽ mở mắt ra, trần nhà trắng xóa trước mặt, giống như ký ức của cô bây giờ. Giai Kỳ nhất thời không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy giọng của Quốc Ấn vang lên: Chị tỉnh rồi. Cô nghe vậy mới khẽ nhìn sang, thấy em trai mình mà gượng để ngồi lên. Quốc Ấn vội vàng đỡ cô một tay. Quốc Ấn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lại ở đây? Chị bỗng nhiên bị ngất trong hôn lễ của Quân Hạo, là anh ấy đưa chị đến đây. Phải rồi, cô nhớ lúc đó nhìn anh bái đường, sau đấy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trước lúc ngất đi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt sửng sốt của anh. Ánh mắt cô rũ xuống chút buồn. Hôn lễ không bị chị làm hỏng chứ? Hôn lễ sau đó cũng không diễn ra nữa. Nghe vậy Giai Kỳ sửng sốt mà nhìn lên. Không diễn ra nữa, không được, chị phải quay lại xin lỗi Dương tiểu thư. Nói rồi cô định bước xuống giường nhưng bị Quốc Ấn giữ lại. Chị à, không phải lỗi của chị. Cho dù chị có không ngất ra đấy thì hôn lễ cũng nhất định dừng lại. Giai Kỳ khẽ nhíu mày khó hiểu. Tại sao? Kết hôn với Dương già chỉ là một kế hoạch, cũng là một điều kiện giao dịch thôi. Ban đầu Nghiêm Quân Hạo vốn đã lên kế hoạch lật đổ Dương gia, mượn đó để hủy bỏ việc hôn ước giữa hai nhà. Nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện Phương Minh Trạch chen ngang. Hôm đó trong khu rừng, hắn đã nhét độc vào miệng chị, ra điều kiện với Quân Hạo, ép anh ấy kết hôn với Dương tiểu thư thì mới đưa ra thuốc giải. Những lời Doãn Quốc Ấn nói khiến cô cũng sửng sốt, bởi những việc này cô hoàn toàn không biết gì. Giai Kỳ vội vàng bước xuống giường. Vậy giờ Quân Hạo ở đâu? Quốc Ấn có sự lảng tránh mà chỉ hời hợt nói. Nghiêm lâu nhưng không còn gì nghiêm trọng nữa, chị không cần lo. Độc của chị cũng được giải rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn thôi. Cùng lúc ấy từ bên ngoài một bóng người bước vội vào. Giai Kỳ. Phương Minh Trạch muốn lao tới phía cô nhưng Doãn Quốc Ấn liền túm hắn cản lại. Minh Trạch, anh còn dám đến gặp chị tôi nữa sao? Hắn không để tâm đến lời của cậu ta, ánh mắt nhìn cô gắt gao với nỗi sợ hãi vô hình. Giai Kỳ, tôi thật sự không biết đó là thuốc giả, tôi cũng đã muốn. Còn chưa nói hết, Doãn Quốc Ấn đã đấm vào mặt hắn một cái ngã văng ra sàn. Phương Minh Trạch, anh còn muốn bao biện cái gì nữa? Khi ấy Giai Kỳ đi đến kéo Quốc Ấn ra, cô bước tới đỡ lấy hắn đứng dậy. Minh Trạch gắt gao túm lấy cánh tay cô. Hốc mắt hắn sâu hoắm như đã chất đầy mọi nỗi thống khổ tâm tư. Giọng của hắn khổ khốc. Giai Kỳ, tôi không hề muốn em gặp nguy hiểm. Tôi thật sự... Cô không để hắn nói hết, đã gỡ tay hắn ra mà lên tiếng cắt ngang. Minh Trạch. Hắn khựng lại nhìn cô. Giai Kỳ vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với hắn. Tôi tha thứ cho anh buông tha tôi, cũng là buông tha cho anh, được không? Lời của cô không một chút tức giận. Quả thực là đối với hắn không yêu nên cũng không hận. Nhưng điều đấy đối với Phương Minh Trạch lại chính là sự tuyệt tình tàn khốc nhất. Hắn từng nói cô hận hắn cũng được, vì như vậy hắn vẫn có thể ở trong lòng cô. Nhưng giờ cô tha thứ cho hắn, lại chẳng phải là không để hắn một chút nào trong tâm sao? Phương Minh Trạch lại túm lấy cánh tay của cô, ánh mắt hắn đỏ ngầu lên, giọng nói khàn khàn giống như sắp khóc. Giai Kỳ, em hận tôi cũng được, em ghét tôi cũng được, nhưng đừng tha thứ cho tôi. Em biết không, sự tha thứ của em mới là điều tôi muốn buông bỏ. Cô lại gạt tay hắn ra mà xoay người đi về hướng cửa sổ trong phòng, ánh mắt bình thản nhìn ra bên ngoài khoảng không. Minh Trạch, anh nhớ không? Lúc nhỏ có một hôm anh đến Doãn gia chơi cùng với cha mẹ. Khi ấy mẹ tôi mới mất được một năm. Doãn Quốc Ấn còn rất bé. Nó ngồi với tôi ở ngoài sân, dưới trời nắng. Trên tay cầm một bát cơm trắng, chỉ có vài con cá khô tràn nước mắm. Còn tôi ngồi cạnh nó giặt mấy chậu quần áo của người nhà Doãn gia. Anh khi đó cùng với Yến Thanh và Doãn Cung Linh ăn một chiếc bánh kem rất lớn mà dì Dung mua về. Các người ngồi cách đó không xa, nhưng lại dưới một mái hiên che mát, nói chuyện nô đùa, bôi bánh kem lên mặt nhau. Còn tôi vừa ngồi giặt đồ, vừa trả lời với em trai mình. Đợi chị có tiền rồi chị mua cho em. Sau đó các người chơi chán rồi bỏ đi, chiếc bánh kem vẫn còn một nửa. Khi hạ nhân trong nhà định dọn, tôi mới xin họ để lại cho Quốc Ấn. Nó ăn sạch đến mức không dám lãng phí, một chút kem nào dính lại. Ngày hôm đó mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảng sân không quá lớn. Nhưng tôi và các người, một bên nắng, một bên dâm. Khoảng cách từ lúc đấy đã định không bao giờ đến gần được. Cô quay người lại, nhìn đối diện hắn, từng chữ nói ra, mang ngữ điệu bình bình. Minh Trạch, thật ra lúc trước tôi không hề chán ghét anh. Chỉ là tự hiểu được giữa tôi và anh là hai thế giới khác biệt. Anh cho rằng năm tháng đó anh theo đuổi tôi, chỉ cần tôi gật đầu thì giữa chúng ta có kết quả sao? Phương gia nhà anh bao đời chỉ chính chuyên một vợ một chồng, lại có thể để con cháu nhà mình cưới một cô gái là con của vợ lẽ sao? Hiểu được lòng người là khôn ngoan, hiểu được lòng mình là tỉnh ngộ. Minh Trạch vẫn còn kịp quay đầu lại, vợ con anh vẫn còn đang chờ. từng chữ, từng lời, từng hồi ức cô nhắc lại hắn đều nghe rõ, cũng đều nhớ hết. Cuối cùng điều khúc mắc bao năm qua, hắn luôn tự vấn là tại sao? Suy cho cùng câu trả lời cũng chỉ là một chiếc bánh kem. Hắn cười hắt ra một tiếng không nói gì, chỉ quay người đi. Thời điểm này chỉ có trong lòng hắn mới biết, nửa chiếc bánh kem đó là hắn đã cố tình kéo Yến Thanh và Doãn Cung Linh đi, mà để lại nó cho chị em cô. Nhưng như vậy thì sao chứ? Khi đó hắn không thể đường đường chính chính đem bánh kem đến chỗ cô, cũng là vì mẹ hắn không muốn hắn quá thân thiết với một đứa con của người vợ lẽ. Còn hắn thì lại không đủ cứng rắn để cãi lời mẹ. Có lẽ cô nói đúng, hắn và cô ở hai thế giới khác nhau. Tuy cũng là hào môn danh vọng, nhưng bên Phượng Hoàng bên chỉ là Khổng Tước, vẫn chẳng thể đứng được ngang hàng. Có điều Phượng Hoàng là cô, còn hắn mới là Khổng Tước hèn mọn trong thứ tình cảm, ngay từ ban đầu đã không dám đấu tranh. Trong tình yêu, bi thương nhất là sai người đúng thời điểm, tiếc nuối nhất là đúng người sai thời điểm, tuyệt vọng nhất chính là sai người, sai luôn cả thời điểm. Ngay khi hắn rời đi, Quốc Ấn mới tiến lại phía cô. Chị, tại sao chị lại tha thứ cho hắn? Hắn suýt chút nữa là hại chết chị rồi. Cách đặt xuống gánh nặng của hận thù là tha thứ, buông tha cho người là buông tha cho chính mình. Thực ra Minh Trạch cũng không có lỗi, mà chỉ là bị tình cảm che mở mắt. Chúng ta vốn chỉ là kẻ phàm mắt tục, mấy ai có thể tỉnh táo được trong chữ tình. So với người chấp nhất mãi một tâm niệm không chịu tỉnh ngộ, thì người khiến anh ta không chịu tỉnh như chị mới cảm thấy có lỗi hơn. Nói rồi cô lại nhìn đến Quốc Ấn. Nhưng giờ chị mới hỏi em, Minh Trạch nói thuốc giả là thế nào? Cậu ta lúc này chột dạ vội quay đi. Chị đừng tin lời hắn, hắn nói vậy chẳng qua là không muốn buông bỏ chị thôi. Cô kéo em trai mình lại, dùng ánh mắt nghiêm túc chất vấn. Doãn Quốc Ấn, em là người thân duy nhất của chị. Chị không muốn ngay cả người thân duy nhất của mình cũng lừa dối mình. Cậu ta nghe vậy sững lại, quả thực lời của Giai Kỳ rất có tác dụng với tấm lòng của người em trai như cậu ta. Cuối cùng vẫn là phải nói ra hết. Thực ra độc mà Minh Trạch có là từ Dương Uyển Di. Cô ta hợp tác với hắn để ép Quân Hạo cưới mình, nhưng lại đưa thuốc giải giả cho Minh Trạch. Hắn cũng có thể coi như là bị lợi dụng, có điều hắn tự hạ độc chị thì đúng là thật. Vậy thuốc giải thật là Quân Hạo lấy được. Dương Uyển Di đưa Minh Trạch thuốc giả là đã không muốn cứu chị. Vậy tại sao Quân Hạo lại lấy được? Doãn Quốc Ấn ậm ừ một hồi rồi mới trả lời. Uống độc để đổi lấy thuốc giải. Trong ánh mắt cô lập tức sửng sốt, sau đó không nghĩ ngợi thêm gì mà quay người định bỏ đi. Nhưng Quốc Ấn túm cô lại. Chị, Nghiêm Quân Hạo không muốn để chị biết chuyện này. Anh ấy muốn chị vô lo mà sống tiếp. Giờ chị đến gặp anh ấy như vậy là phụ lòng Quân Hạo sao? Đôi mắt cô đỏ ngầu lên, hàng lệ rất nhanh trượt dài xuống. Chị muốn gặp anh ấy thôi, sẽ làm như không biết chuyện gì. Cậu ta thở dài một tiếng. Được rồi, để em đưa chị đi. Nói rồi Quốc Ấn cũng đỡ lấy cô mà cùng đi thẳng ra ngoài. Nghiêm Lâu, trong căn phòng của Nghiêm Quân Hạo, Triệu Đình Phiên ở ngay bên cạnh kiểm tra một lượt tình trạng sức khỏe của anh. Dáng vẻ của Đình Phiên tỏ ra vô cùng phiền não mà nói. Quân Hạo, tôi nghĩ vẫn nên tìm Dương Uyển Di. Độc này là do cô ta tự điều chế ra, chắc chắn cô ta sẽ tìm được nguyên lý giải độc. Nghiêm Quân Hạo ngồi trên giường dựa lưng vào thành, sắc mặt anh nhợt nhạt vô cùng, dáng vẻ không giấu được sự mệt mỏi. Không cần đâu, lúc đó là tôi đã lựa chọn uống. Cô ta cũng đã nói là không có thuốc giải, không cần phải lãng phí thời gian vô ích. Nhưng không lẽ sợ cậu chấp nhận nằm yên đợi chết sao? Quân Hạo khẽ cười hắt một cái. Không đến mức nằm yên, chỉ là mấy ngày nay có chút mệt mỏi. Triệu Đình Phiên đối với cái thái độ hời hợt trước mạng sống của anh chỉ thêm bực mà thở mạnh. Vậy Giai Kỳ thì sao? Tạm thời đừng nói với cô ấy. Tạm thời, cậu định giấu trong bao lâu? Với tiên đoán của tôi, nếu như không tìm được phương pháp thì cậu thọ không nổi 2 tháng nữa đâu, tên khốn. Khi ấy Doãn Giai Kỳ đã đứng ở bên cạnh ngoài cửa phòng, nghe rõ cuộc nói chuyện của người bên trong. Trên gương mặt cô, nước mắt đã rơi ướt đẫm từ bao giờ. Giai Kỳ đưa tay lên bịt lên miệng mình để ngăn cản không cho phát ra tiếng nức nở nào. Bên tai cô nghe thấy giọng của Quân Hạo vang lên. Không phải còn những 2 tháng nữa sao? Bác sĩ Triệu, cậu cũng nên phát huy năng lực của mình đi. Mẹ kiếp, không cần nói thì ông đây cũng đang điên đầu tìm cách giải độc cho cậu đây. Nhưng Quân Hạo, nhìn cái thái độ của cậu như còn chẳng thấy vấn đề này quan trọng, thật sự khiến tôi muốn bỏ mặc cậu luôn đấy. Anh thở mạnh một tiếng. Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, có khiến câu chuyện khác hơn được không? Đình Phiên nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Thật lòng anh ta là thấy lo lắng cho Quân Hạo đến mức muốn đi lên rồi. Tôi cũng không hiểu nổi cậu, tại sao lúc đó lại không hề mảy may suy nghĩ mà đã uống nó? Nếu lỡ như cô ta gạt cậu, thật sự không đưa ra thuốc giải thì sao? Nghiêm Quân Hạo không hề suy nghĩ gì mà đã liền trả lời. Không đồng sinh được thì ít nhất cũng được cộng tử. Triệu Đình Phiên nghe thế cũng hết cách. Chết tiệt, tôi không hiểu được chuyện hai người yêu nhau là như thế nào. Có thể nguyện vì nhau mà chết cũng cảm động đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu vì nhau mà để sống tốt thì mới là đàm tình tuyết ái. Quân Hạo chỉ cười anh ta một cái. Triệu Đình Phiên, hay là cậu thử yêu đi, sau đó rồi cậu sẽ hiểu cái cảm giác trái tim của mình nhưng lại vì người khác mà đập. Người ấy đau, cậu cũng đau, thậm chí còn đau gấp mấy lần. Chỉ nghĩ đến việc không thể cùng nhau đồng sàng cộng trầm đã là một tiếc nuối vô hận. Huống gì nếu người ấy thật sự hóa thành xương gió, thì nhân gian này đối với cậu cũng chỉ là cõi tạm. Triệu Đình Phiên chỉ biết thở dài, anh ta không hiểu cảm giác này. Vậy nên có nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, anh ta cũng chẳng cảm nhận. Tấm gương từ câu chuyện của mấy người, Triệu Đình Phiên tôi có ba lá gan cũng không dám. Được rồi, vấn đề độc trong người cậu tôi sẽ cố gắng tìm hiểu. Thầy dạy tôi có quen một tiền nhân am hiểu về các loại độc dược cổ. Tôi sẽ nhờ thầy đưa đến gặp ông ấy hỏi xem có biết gì về loại độc này không. Quân Hạo chỉ thuận gật đầu một cái, sau đó khẽ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi. Triệu Đình Phiên khi ấy cũng trở ra ngoài, vừa mở cửa bước ra, liền bắt gặp Doãn Sai Kỳ đứng ở đấy từ khi nào, khiến anh ta sửng sốt. Sai Kỳ vội ra ám hiệu sự im lặng, Đình Phiên cũng liền đóng cửa lại, rồi hạ thấp giọng hỏi. Sai Kỳ, cô nghe thấy hết rồi sao? Cô khẽ gật đầu một cái. Quân Hạo không muốn để tôi biết, thì hãy xem như tôi chưa biết đi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Đình Phiên, tôi muốn hỏi anh, độc trong người Quân Hạo thực sự không giải được sao? Chưa có gì chắc chắn, hiện tại chỉ là vẫn chưa thể xác định được cậu ấy trúng độc gì. Vị tiền nhân mà anh nói, tôi có thể cùng gặp không? Triệu Đình Phiên nghe vậy suy tính một chút rồi mới gật đầu. Được, để tôi sắp xếp rồi sẽ báo với cô. Cảm ơn, vậy tôi vào trong với Quân Hạo. Đình Phiên gật đầu một cái sau đó cũng rời đi. Doãn Sai Kỳ lúc này mới đưa tay lên mở cửa mà bước vào. Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Quân Hạo không mở mắt ra mà chỉ lên tiếng. Còn quên gì nữa sao? Tôi nói rồi, cậu không cần áp lực chuyện này. Có kết quả hay không tùy vào số mệnh đi. Sau lời của anh một lúc lại không thấy có sự hồi đáp. Nghiêm Quân Hạo khi ấy mở mắt ra mới phát hiện Sai Kỳ đã đến gần mà sửng sốt. Sai Kỳ, sao lại là em? Cô vẫn tỏ ra như không biết gì, tiến lại bên giường ngồi xuống. Sao lại không thể là em? Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy? Áp lực điều gì? Số mệnh gì? Quân Hạo có một chút chột dạ liền vội nói. Tôi cứ nghĩ là Đình Phiên, chỉ là nói cậu ấy không cần lo lắng đến vết thương của tôi. Vết thương của anh nghiêm trọng lắm sao? Để em xem. Nói rồi cô muốn kéo anh xoay lưng lại, nhưng Quân Hạo liền túm chặt lấy tay cô mà cản. Không sao, đã lành rồi. Doãn Sai Kỳ nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, nhất là sự mệt mỏi đang chất đầy trong mắt khiến cô đau lòng. Mặc dù đã cố gắng vờ như không biết đến, nhưng vẫn là không giấu được cảm xúc thật của mình. Đôi mắt cô đỏ bừng lên. Nhưng mà sắc mặt anh không tốt. Nghiêm Quân Hạo sững lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó lại khẽ cười. Chê tôi không còn nhan sắc sao? Nhìn cái thái độ bình thản của anh, trong lòng cô như có cả ngàn con kiến cắn đốt, sống mũi đã cay nồng lên, khiến giọng của cô cũng nghẹn lại. Phải, trông rất xấu, thật không giống Nghiêm Quân Hạo thường ngày chút nào. Anh nghe vậy lại thở dài, ngữ điệu tỏ ra hờn dỗi. Thật không ngờ Doãn tiểu thư lại là người coi trọng nhan sắc, khiến bổn thiếu gia vô cùng đau lòng. Dù thế nào tôi thành ra như vậy cũng là vì hết lòng bảo vệ Doãn tiểu thư không phải sao? Doãn tiểu thư không báo đáp đã đành, lại còn đến đây chê bai bổn thiếu gia. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo liền sững lại bởi hành động của Giai Kỳ. Cô áp người đến gần, đặt lên môi anh một nụ hôn, chỉ là chạm vào nhau, sau đó nhìn lên đối diện anh ở cự ly rất gần. Nghiêm thiếu, em không có gì cả, một thân trong sạch cũng đã sớm trao cho anh trước đó rồi, bây giờ còn lại một đời, dùng nó báo đáp được không? Mà anh có không đồng ý cũng chẳng sao, đời này của em theo anh chắc rồi. Quân Hạo nhìn cô, trong ánh mắt anh tuy có mệt mỏi nhưng vẫn không che hết mọi sự dịu dàng mà khẽ cười. Giai Kỳ, mới không ở gần nhau chưa bao lâu, vậy mà em đã học được ở đâu cái tính đeo bám như vậy? Là tên Minh Trạch dạy em sao? Cô nghe vậy khẽ cau mày, sao lại nhắc đến anh ta lúc này? Bổn thiếu gia tất nhiên vẫn còn để bụng chuyện cũ rồi. Giai Kỳ khi ấy dựa vào lòng anh, gương mặt cô áp lên vòng ngực săn chắc ấy, nghe được âm thanh của trái tim anh đang đập rất nhỏ, liền cũng cảm nhận được sự mệt mỏi từ anh. Em biết anh không để bụng. Quân Hạo vòng tay ôm lấy cô. Sao em lại dám chắc như vậy? Ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không, nhớ lại chuyện xảy ra ở khu rừng hôm đó mà nói. Lúc đấy anh níu tay em lại, viết vào đó một chữ nhẫn. Mặc dù em không biết anh muốn làm gì, cũng không hiểu được rốt cuộc nhẫn mà anh nói đến là nhẫn nhịn hay là nhẫn tâm. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, em đã rất cố gắng để tiếp nhận. Quân Hạo siết chặt cái ôm của mình hơn, anh đã cúi mặt xuống hôn lên mái tóc của cô. Kỳ Kỳ, xin lỗi, đã để em phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy. Cái gọi là lưỡng tình tương duyệt chính là người đầu tiên khiến ta rung động, từ đầu đến cuối đều chưa từng cô phụ ta. Thường nhau cứ phải ngắm hết thảy những cảnh đẹp, thường hết thảy những vị ngọt, rồi mới thấu được ly biệt của hồng trần, tương phùng của thế gian. Cô khẽ lắc đầu đáp lại anh. Tổn thương của em không thể so với những gì anh đã chịu đựng được. Quân Hạo, em muốn gả cho anh. Lời của cô khiến anh sững lại. Trong lòng Nghiêm Quân Hạo phút chốc dâng lên một đợt cảm xúc vô cùng nặng trĩu. Giai Kỳ thấy anh không nói gì lại ngước mặt nhìn lên. Anh không chịu em sao? Lúc này Quân Hạo mới thu lại trạng thái cảm xúc vừa rồi, dáng vẻ vô cùng ôn nhu mà nói. Chuyện này sao lại có thể để một cô gái như em nói ra được? Em không quan trọng là ai nói, em chỉ muốn biết anh có đồng ý cưới em không. Nếu là khi trước thì anh không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng vào thời điểm này anh còn không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, làm sao có thể lỡ dở cô được. Kỳ Kỳ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Cô mới nghe anh nói vậy, đã đợi không được mà chen ngang. Giọng của Giai Kỳ rất run, giống như cô đang sợ điều gì đó vô hình. Hốc mắt đã ngấn đầy nước. Em biết gần đây đã xảy ra nhiều chuyện, vậy nên không cần phải quá cầu kỳ. Xính lễ có cũng được, không có cũng không sao. Em chỉ cần một nghi thức nhỏ, chứng giám cho chúng ta là được rồi. Quân Hạo nhìn dáng vẻ ấy của cô, anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Giai Kỳ, Đình Phiên đã nói gì với em sao? Cô khẽ lắc đầu một cái, nước mắt cũng lăn dài xuống. Chỉ là sau chuyện vừa rồi, em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa. Anh thấy cô như vậy lòng càng thêm khổ sở. Bàn tay đưa lên lau đi nước mắt của cô. Chẳng phải bây giờ vẫn đang tốt rồi sao? Em đang lo lắng điều gì vậy? Phải, cô đang lo lắng rất nhiều điều. Lo hai người lại chia cách một lần nữa, lo không đủ thời gian, lo một ngày nào đó tỉnh dậy anh đã rời bỏ cô rồi. Nếu không gả cho anh thì cô thật sự hối tiếc. Quân Hạo, anh là không muốn cưới em sao? Nếu như nghi thức nhỏ cũng thấy rườm rà quá, vậy thì không cần cũng được. Chúng ta... Còn chưa nói hết, anh đã kéo cô áp mặt vào ngực mình, vòng tay siết chặt lấy bờ vai gầy. Anh cúi xuống cọ mặt vào mái tóc của cô. Một đôi mâu phượng băng lãnh lúc trước giờ chỉ toàn là chân tình. Giọng của anh trầm khàn. Muốn, nếu tôi đã cưới em thì sao có thể chỉ một nghi thức nhỏ được? Sinh lễ nhất định phải đủ, kiệu nhất định phải 8 người khiêng, đường đường chính chính bế em qua cổng Nghiêm ra. Nước mắt của cô đã thấm vào ngực áo anh, bờ môi khẽ cong nhẹ lên một nét cười chứa đựng cả tâm nguyện một đời. Không phải kiệu của Nghiêm Quân Hạo, Doãn Gia Kỳ đời này nhất định không gả. Hy vọng rằng hiện thực sẽ không quá đói khát mà ăn luôn mất cả tâm nguyện của họ. Đêm đấy, trong căn phòng với ánh đèn ngủ vàng yếu ớt, Nghiêm Quân Hạo khẽ nhíu mày mà nhìn sang bên cạnh. Thấy Gia Kỳ đang say giấc ngủ, anh cựa mình nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn lên đắp cho cô rồi rời khỏi giường. Sắc mặt của Quân Hạo cau lại, trong người anh lúc này đang kéo đến một cơn đau như quặn thắt cả ruột gan, hoàn toàn không thể nào ngủ được. Quân Hạo đi lại phía cửa ban công mở ra, rồi bước ra bên ngoài. Lúc này anh mới dám thở mạnh một tiếng, bàn tay đặt lên thành lan can bấu chặt, một tay túm lấy ngực áo của mình khọm người xuống mà gắng chịu cơn đau từ bên trong. Chết tiệt, càng ngày lại càng đau. Khi ấy bên trong căn phòng, Doãn Gia Kỳ nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra. Vị trí của cô vẫn nhìn ra được phía ban công. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông ngày hôm đó, dưới màn mưa bước đến đỡ lấy cô, tỏa ra thứ hào quang chói mắt. Vậy mà đêm nay một thân anh sức cùng lực kiệt phải mượn thành lan can để bám víu khom người, khiến cho cô không kìm nổi nước mắt. Gia Kỳ cuộn mình trong tấm chăn mỏng, cái cảm giác không biết được rốt cuộc anh đang trải qua cơn đau như thế nào, nó còn khiến tâm can cô giải vò đến đứt đoạn. Việc anh âm thầm chịu đựng không nói ra, việc cô biết nhưng lại phải cố làm như không biết, hai điều này tra tấn tâm tư của Gia Kỳ một cách khủng khiếp. Cơ thể cô dưới tấm chăn đang run nhẹ lên, nhưng tuyệt nhiên một tiếng nức nở rất nhỏ thôi cũng không nghe thấy. Vậy mà một khoảng gối nhỏ đã ướt đẫm mất rồi. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo vì chịu không nổi cơn đau mà vội kiếm bao thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng mà châm lửa hút. Anh bồi liên tiếp mấy đợt hơi, như muốn để cái vị cay nồng của khói len xuống cổ họng mà áp chế đi cơn đau đang cuồn cuộn ở bên trong cơ thể. Ánh mắt anh nheo lại vì hút một hơi đầy quá mà ho khụ lên. Quân Hạo sợ gây ra tiếng ồn động đến giấc ngủ của cô nên liền lấy tay che miệng mình lại. Nhưng cơn ho kéo đến vài hồi rồi lại thổ ra bàn tay của anh một chút máu đỏ. Nghiêm Quân Hạo cố áp chế lại cơn ho nhỏ dần, chậm rãi đưa bàn tay ra trước ánh mắt của mình. Trong lòng anh giờ đây lại sợ hãi vô cùng, không phải là run rẩy trước cái chết mà làm sao để nói với cô. Triệu Đình Phiên tiên đoán anh còn 2 tháng, nhưng Nghiêm Quân Hạo tự hiểu được thể trạng của mình, cưới cô vào Nghiêm gia để cô hạnh phúc được vài ngày rồi lại chịu cảnh quá phụ thì anh không đành lòng, nhưng không cưới cô thì đời này của anh xem như là vô nghĩa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nghiêm Quân Hạo được nếm trải cái cảm giác tiếc nuối đang ăn mòn tâm tư của mình. Bỗng lúc này một vòng tay nhỏ bé từ phía sau vòng lên ôm lấy anh. Nghiêm Quân Hạo chợt sửng sốt, vội nắm bàn tay đang dính máu của mình lại cố giấu nhẹm đi. Giọng anh có một chút khàn do khói thuốc, xen lẫn với một chút gồng gượng do cố nhịn xuống cơn đau, nhưng ngữ điệu truyền đến vẫn rất nhẹ nhàng. Sao lại dậy rồi? Tôi làm em tỉnh sao? Gia Kỳ áp mặt vào tấm lưng của anh, đôi mắt của cô dưới ánh trăng trên cao hắt xuống mà trở nên long lanh, do chứa đựng một màn hơi nước. Giọng của cô thanh mảnh khẽ vang lên. Quân Hạo, anh có biết trên người mình có một mùi hương không? Anh nghe vậy lại hơi cúi xuống thử cảm nhận. Có sao, sao tôi không cảm thấy vậy? Cô khẽ gật đầu một cái. Em vẫn nhớ hôm trời mưa đấy. Ngay khoảnh khắc anh bế em dựa vào lòng là mùi hoắc hương từ cơ thể của anh tỏa ra, khiến mọi sự tâm trí ngổn ngang trong đầu liền tiêu tan đi. Cứ vậy mà thiếp ngay trên ngực anh. Dường như cũng bắt đầu từ hôm đó, cơ thể em có sự kích ứng mạnh mẽ với mùi hương này. Mỗi lần đứng gần anh ngửi thấy nó, bản thân giống như bị hút đi mất phân nửa sự kháng cự. Cứ vậy dần dần Doãn Gia Kỳ em không thể chống đỡ được một Nghiêm Quân Hạo anh nữa. Sau này nó lại trở thành một thói quen, kiểu như nếu không ngửi thấy được thì sẽ rất nhớ, không ngửi thấy được sẽ không ngủ được. Quân Hạo nghe vậy lại khẽ cười. Gia Kỳ, nghe như em muốn nói là em đang ỷ lại vào tôi sao? Cô không chút do dự nào mà trả lời. Phải, trước khi gặp anh, Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ cũng đều chỉ một mình em gánh vác. Nhưng từ sau khi gặp anh nói anh sẽ làm ghế cho em. Em nghĩ mình không thể tự đứng được rồi. Quần Hạo, anh nói đúng. Bản thân nếu như dựa dẫm quá nhiều vào ai đó thì đôi chân sẽ bị phế đi. Tới đây, dòng lệ từ đôi mắt cô đã cầm cự không được mà lan dài trên gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói cũng lạc đi. Giờ đây nếu không có anh, em sợ rằng mình sẽ không đi được nữa. Lời của cô quả thực còn khiến anh đau hơn sự hành hạ của độc tố bên trong cơ thể. Nghiêm Quân Hạo cố gắng giữ một trạng thái bình ổn nhất mà vòng tay ra sau kéo cô lên phía trước mình, để lưng cô dựa dẫm vào ngực anh. Bàn tay Quân Hạo chống vào thành lan can, khóa chọn cô lại trong phạm vi chỉ một sải tay của anh. Kỳ Kỳ, em nhìn ánh trăng trên kia đi. Cô theo lời của anh, hướng ánh mắt nhìn đến vầng tròn màu vàng nhạt ấy. Giọng của anh chậm rãi vang lên bên tai. Mặt trăng vốn dĩ không tự phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng mà chúng ta đang thấy đó thực chất là sự phản chiếu của mặt trời. Ban ngày rực rỡ là vậy, đến tối vẫn phải núp sau một cái bóng khác. Vậy nên cuộc đời này có bao nhiêu huy hoàng, cuối cùng cũng sẽ quy về tịch mịch. Đời người vốn dĩ là một hành trình cô độc. Mọi chốn dừng chân, mọi điểm dựa mà ta gặp được thực chất chỉ là một cột mốc đánh dấu giai đoạn thôi. Bản thân chúng ta vào một thời điểm nào đó nhận thấy vài thứ có giá trị lớn lao đến mức không thể rời khỏi, thực ra chỉ là cảm giác vương vấn của nhân tình thế thái này. Ở lại là niên thiếu, rời đi là trưởng thành. Đời người hoàn thiện không phải ở việc kết giao với bao nhiêu người, mà là học được cách làm bạn với chính mình. Tới lúc đó mọi sự dựa dẫm chỉ là chốn nghỉ chân, nghỉ đủ rồi sẽ tự khắc đứng dậy đi tiếp. Sai Kỳ có một chút lười biếng dựa vào người anh, trong đôi mắt cô phản chiếu lại ánh trăng tròn vạnh trên cao. Nếu vậy thì em muốn dựa lâu một chút, nghỉ lâu một chút, cũng không cần phải kết giao với nhiều người. Một mình chỗ dựa này là được rồi. Dù sao cũng là có niên thiếu thì mới có trưởng thành. Trưởng thành rồi thì lại không thể quay về niên thiếu. Vậy nên nán lại lâu một chút thì có quy về tịch mịch, cũng không còn hối tiếc. Sự đối đáp của hai người họ giống như mượn vật để nói mình, mà trong thâm tâm của cả anh và cô đều hiểu được hết dụng ý. Trong câu chuyện yêu nhau giữa hai người, nỗi khổ tâm nhất có lẽ là không thể thẳng thắn với nhau vì sợ đối phương đau lòng. Cuối cùng một bên giả thanh, một bên giả ý, hiểu rõ mồn một nhưng lại vờ như không mà gánh chịu nỗi đau âm thầm. Kỳ Kỳ, mong cho em sau này hoa gấm trải đường. Mắt có thế gian, tim có ước vọng. Đối với cuộc đời đầy bão tố này, giữ được cho mình phong thái ung dung. Quân Hạo, anh nói mặt trời ban ngày huy hoàng, rồi đêm về cũng phải núp sau mặt trăng. Nhưng mặt trăng có tỏa sáng được cũng là nhờ mặt trời, không phải sao? Vậy nên nhân gian này thiếu một trong hai đều không được. Chuyện của chúng ta, nếu niên thiếu thì cùng niên thiếu, nếu trưởng thành thì cùng trưởng thành. Lời nói của cả hai đều chỉ giam giữ trong lòng, nhưng hàng lệ đều cùng lúc rơi xuống. Ngày hôm sau, một chiếc xe đen bóng chạy ra khỏi thành phố, rồi dừng lại dưới chân một ngọn đồi nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2 giờ đi xe. Vì đường vào khó đi, nên bọn họ phải để xe lại, rồi đi theo lối đất mòn, tiến vào sâu hơn khu rừng. Triệu Đình Phiên khi ấy quay sang Giai Kỳ hỏi, cô đi thế này Quân Hạo không hỏi sao? Tôi nói với anh ấy là cùng Quốc Ấn đi mua vài món đồ cá nhân, chắc không nghi ngờ. Doãn Quốc Ấn lúc này đi bên cạnh bọn họ mà thở dài. Rõ ràng là đi tìm cách để cứu mạng anh ấy, mà tại sao chúng ta lại phải lén lút, dối người giống như đi ngoại tình vậy? Triệu Đình Phiên nghe thế nhìn sang cậu ta. Còn không phải vì chị gái cậu muốn đi sao? Quân Hạo đã dặn không được để chị cậu biết. Cậu phản bội lại còn kéo theo cả tôi phản bội. Phản bội? Này bác sĩ Triệu, anh dùng từ hơi quá rồi đấy. Doãn Sai Kỳ thấy hai người họ sắp khẩu chiến đến nơi mà phải vội can ngăn. Được rồi, đều là không muốn Quân Hạo thêm lo lắng thôi. Không nói đến vấn đề này nữa. Đình Phiên, ngôi nhà trước mặt có phải không? Nghe vậy Đình Phiên cũng nhìn đến một căn nhà tranh ba gian mái lá. Từ nơi đấy có khói trắng bốc lên, thoảng ra một mùi thảo dược rất nồng. Đúng rồi, bọn họ vội vàng tiến lại phía đấy. Căn nhà được rào quanh bởi hàng rào tre. Bên trong khoảng sân không quá lớn, có những chiếc bàn gỗ trải đầy những thảo dược khô. Từ vị trí hai bếp than đang hừng lửa, có hai ấm sứ sôi sục lên mùi hương dược nồng nàn. Khói cũng từ đây mà bốc lên. Đứng bên cạnh bếp là một người đàn ông lưng gù, mái tóc đã bạc trắng. Ông quay lưng lại nên không nhìn rõ được gương mặt. Khi ấy Đình Phiên cũng lên tiếng. Xin hỏi lão có phải là Văn Y Gia không? Nghe vậy ông mới quay người lại. Lúc này nhìn được rõ gương mặt khiến cả ba người họ hơi kinh hãi. Gương mặt của ông có phần hơi bị biến dạng, trông hơi đáng sợ. Ông lúc này lên tiếng đáp lại. Mấy người là ai? Đình Phiên khi ấy vội trả lời. Tôi là bác sĩ Triệu, Triệu Đình Phiên, là học trò của thầy Bạch. Nhắc đến hai chữ thầy Bạch, ông cũng chẳng tốn nhiều thời gian để nghĩ ngợi xem là ai mà liền hỏi. Tìm lão có chuyện gì? Tôi biết lão qua thầy Bạch. Thầy ấy nói lão rất am hiểu về các loại độc cổ, vậy nên đã tìm đến đây muốn được thỉnh giáo một chút. Nghe vậy ông liền quay đi. Vậy thì các người đến vô ích rồi. Lão nhiều năm nay không còn nghiên cứu về độc nữa. Sai Kỳ thấy thế vội vàng nói vọng vào. Thật ra người thân của chúng tôi bị trúng một loại độc. Đến giờ vẫn chưa xác định được nó là loại độc gì. Chúng tôi đến đây là muốn nhờ Văn Y Gia giúp đỡ một chút. Lão đã nói rồi, lão không còn nghiên cứu về độc nữa. Văn Y Gia cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh ấy còn rất trẻ, cũng là vì cứu người khác nên bản thân mới trúng độc. Chúng tôi biết là đã làm phiền, nhưng chỉ cần ông giúp xem có thể xác định được loại độc mà anh ấy trúng là gì không. Ông nghe vậy cũng khựng lại. Một lúc sau đó quay người nói. Nhưng lão đã nói trước là đã lâu rồi không nghiên cứu về độc, nên cũng sẽ không thể chắc chắn được phán đoán của mình có còn đúng hay không. Triệu Đình Phiên lúc này cũng vội lên tiếng. Không sao, có thêm một chút thông tin nào đối với chúng tôi cũng đều rất có ích. Có đưa người trúng độc đến đây không? Tình trạng có chút bất tiện nên không đưa cậu ấy đi cùng, nhưng tôi có đem theo mẫu máu đến đây. Nghe vậy ông cũng quay người đi vào trong nhà. Tự mở cửa vào đi. Ba người họ lúc này cười cười, sau đó cũng đẩy cửa cổng mà đi vội vào trong. Triệu Đình Phiên lấy trong hộp đồ của mình ra một lọ có chứa máu độc để xuống bàn. Văn Y Gia đem lại một hộp gỗ mở nó ra. Bên trong đều là những đồ nghề liên quan đến việc nghiên cứu độc. Ông lấy ra bộ kim thử độc, đổ mẫu máu mà Triệu Đình Phiên đem đến ra một chiếc bát gỗ nhỏ, rồi châm kim xuống. Không lâu sau đó, kim bạc liền chuyển sang màu đen. Người trúng độc có triệu chứng gì? Mạch nhanh chậm thất thường, bề mặt da có vài chỗ không tiếp nhận kích ứng từ bên ngoài. Đồng tử có hiện tượng giãn ra, khô miệng, vị giác dường như cũng kém dần. Trường Văn xuất thân là con trai của một cao nhân trong giới nghiên cứu độc. Vậy nên từ nhỏ ông đã có đam mê với các loại độc dược. Nhưng sau này, vì một biến cố nên lui về nơi hoang vu hẻo lánh này ở ẩn, không còn nghiên cứu về độc nữa, mà chuyển qua cắt thuốc cho người dân ở quanh đây. Trương Văn quay đi lấy chiếc lồng, trong đó có một con chuột bạch. Ông để con chuột uống máu độc, rồi quan sát hiện tượng của nó. Sau đấy lại vội vàng đi lấy những cuốn sách đã ngả màu giấy để vương trên bàn. Tìm xem trong đó có trang nào ghi chép lại những triệu chứng giống vậy không? Nghe thế mọi người cũng vội vàng chia ra mà tìm kiếm. Trương Văn vừa kiểm tra lại vừa thử điều chế một vài phương thuốc theo sách cổ. Bọn họ ở trong đấy hàng mấy canh giờ, bao nhiêu cuốn sách đều lục tung hết, nhưng cuối cùng kết quả đều không được như ý. Không có mẫu nguyên chủ của độc ở đây sao? Không, người điều chế ra nó không tìm được, cũng đã nói là chưa nghiên cứu được thuốc giải. Sau một hồi nghiên cứu, thử nghiệm đủ mọi cách, cuối cùng Trương Văn phát hiện ra một cách được lưu lại trong sách cổ mà đưa ra. Nhìn xem, cũng có một số triệu chứng rất giống. Nhưng vấn đề là người đi trước cũng chưa tìm ra được phương thuốc giải độc, mà chỉ là cầm độc. Triệu Đình Phiên nhìn vào cuốn sách mà khẽ cau mày. Nuôi độc sao? Phải. Sai Kỳ nghe vậy nhìn họ. Cách đó có thể sử dụng được không? Trương Văn gật đầu một cái. Có thể, nhưng cần một người phải nuôi được độc. Cô không nghĩ ngợi liền đáp lại, để tôi đi. Triệu Đình Phiên và Quốc Ấn nghe vậy liền sửng sốt, Anh ta nhìn sang cô nói, nuôi độc để lấy độc cầm độc. Sai Kỳ muốn làm được việc đó thì phải thử độc, nuôi nó trong máu, rồi lấy máu có độc để cầm độc trong cơ thể của Quân Hạo. Nhưng nên nhớ, nó chỉ là cầm độc chứ không phải trị độc. Đến một thời điểm sức lực có hạn thì cũng không thể duy trì được nữa. Không cần giải thích cô cũng hiểu vấn đề này. Sai Kỳ đối với điều đó lại bình thản mà đáp lại. Đồng cam được thì cộng khổ được. Anh ấy sống một ngày thì tôi sống một ngày. Doãn Quốc Ấn vừa nghe xong đã đứng bật dậy. Em không đồng ý chuyện này. Quốc Ấn, nếu như không phải Quân Hạo uống độc để đổi lấy thuốc giải thì giờ chị cũng không khác như vậy. Cậu ta bực bội thở mạnh, cảm giác vô cùng bất lực khiến Quốc Ấn tức giận đến điên. Hai người đúng là không thuốc gì chữa nổi rồi. Triệu Đình Phiên nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Sai Kỳ, cô chắc chứ? Cô gật đầu một cái lại nhìn đến Trương Văn. Văn y ra, tôi chỉ muốn nói một điều. Việc nuôi độc này có ảnh hưởng đến việc mang thai không? Ông nghe vậy lại lật trong cuốn sách tìm một lúc mà nói. Hai người mang độc tính cầm kỵ nhau, khi hợp hoan lại tạo ra dòng máu sạch vào thai nhi. Vì vậy nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc mang thai. Chỉ là mang thai khi nuôi độc sẽ khiến sức khỏe của nguyên chủ yếu đi nhiều. Sai Kỳ khẽ cười một cái. Không ảnh hưởng là tốt rồi. Cô đứng dậy khẽ quay người đi ra phía cửa, nhìn một quang cảnh rừng cây trước mặt, trong ánh mắt chứa đọng ước nguyện bình dị. Sinh tử tương tùy không có gì hối tiếc, nhưng nếu như có thể để lại ở nhân thế này kết tinh tình yêu giữa tôi và anh ấy, vậy thì có thể xem là viên mãn rồi. Thời gian có ngắn đi cũng không còn gì tiếc nuối, thời gian có dài thêm thì là may mắn với nhau thêm một đoạn. Cái gọi là tình kiếp chính là rung động vì một người, thâm tình vì một người, si mê vì một người, lại vì người này mà nguyện mất đi nửa sinh mệnh. Bọn họ gặp được nhau có thể xem là tình kiếp, cũng là kiếp nạn trong kiếp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Xuyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.